Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 593, tiến công cùng phản công 3. Trình Chi Ngôn vội vàng đè lại nàng tay nhỏ, một đôi tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm nói: "Ngươi khống chế một chút." "Không muốn." Tiểu Thỏ 10 điểm kiên quyết hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Ta hôm nay mục tiêu đơn giản vừa thô bạo, chính là muốn lên ngươi." Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau, lập tức sạm mặt lại. Con hàng này, lần sau tuyệt đối không thể lại cho nàng uống rượu. Ngoan, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi lên sớm đọc. Còn một tháng nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Trình Chi Ngôn đem thanh âm thả ôn nhu, hướng về Tiểu Thỏ trầm thấp, chậm rãi nói ra. Thi đại học. Tiểu Thỏ nghe được hai chữ này về sau, rốt cục có một chút phản ứng. Nàng ngồi ở Trình Chi Ngôn trên người, nghẹo đầu nghĩ nửa ngày, sau đó cười hì hì lắc đầu nói: "Ta biết nha, thi đại học nha, ta đã ôn tập rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ thi đậu Nam Đại, người yên tâm đi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng. "Tốt rồi, bớt nói nhiều lời, Xuân Tiêu khổ ngắn, tới đi, tiểu bảo bối." Tiểu Thỏ lấy một loại điều đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng ngữ khí hướng về Trình Chi Ngôn nói câu nói này về sau, liền lại cúi đầu, trực tiếp hôn lên hắn mở nhạt cánh môi. "Ngươi..." Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình hai mắt tối đen, hận không thể tại chỗ trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, tàn khốc hiện thực thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn. Hắn giờ phút này, tuyệt đối không thể té xỉu. Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài hai bàn tay to, nắm thật chặt Tiểu Thỏ cánh tay, vụng trộm dùng sức, muốn đưa nàng kéo xuống đi. Nhưng mà uống rượu Tiểu Thỏ liền cùng bật hack nhân vật chính một dạng, cả người liền cùng khối kẹo cao su một dạng chăm chú mà kề cận hắn. Mặc cho hắn làm sao lôi kéo, nàng đều chăm chú mà ghé vào hắn trên lưng. Trong mưa gió một chút cũng không có nhúc nhích dấu vết. Nàng mềm mại lưỡi tại hắn trong miệng xoay quanh. Hôn, tựa như hắn đã từng hôn nàng một dạng. Một chút xíu, từng tia xâm chiếm hắn lãnh địa. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nóng. Cái loại cảm giác này thật giống như đi ở hơn 40 độ trên đường cái. Mặt đất đều bị phơi nắng sáng loáng chói mắt, nhưng ngay cả một tia nhu hòa gió đều không có. Không chỉ không có gió, còn có người khiêng một cái lò lửa lớn ép ở trên người hắn. Thêm, Tiểu Thỏ mép môi lấy hắn cái cằm, cái cổ, một mực hôn đến hắn trên xương quai xanh. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn nàng nửa ngày, rốt cục tại sắp lửa cháy thời điểm, một cái xoay người, lập tức đưa nàng đẩy tới trên gối đầu. Ngoặc kép chấm than. Tiểu Thỏ trong lòng giật mình, trừng lớn một đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: "Đừng có lại vung ta, thực đem ta chọc tới, ta cũng không phải ngồi hoài không loạn hòa thượng." "Ân." Tiểu Thỏ gật gật đầu, biểu thị bản thân nghe rõ, sau đó lại nháy nháy con mắt, hướng về Trình Chi Ngôn 10 điểm khiêu khích nói ra: "Người vốn cũng không phải là hòa thượng a, tại sao phải ngồi hoài không loạn? Người nhanh loạn nha, loạn nha, đến nha, đến nha." Trình Chi Ngôn nắm chặt nắm đấm chống tại bên tai nàng. Nếu không phải là bởi vì biết rõ nàng đã uống say, hắn thật muốn một quyền xuống dưới, đem ra hỏa này ý thức cho đánh tỉnh táo lại. "Ta muốn đi ngủ." Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn rốt cục bình phục trong lòng mình bực bội khí tức. Hắn chừng Tiểu Thỏ một chút, ngồi thẳng lên đến, liền chuẩn bị xoay người xuống dưới. "Đừng a." Tiểu Thỏ hai chân lập tức quấn lấy hắn eo, mị mắt như tia nói: "Giới thiệu chuyện http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-oai-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.